Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 245, Hoàn Mỹ Ám Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tọa Xa nhanh chóng tại Gia Lý Thành trên đường phố chạy lấy. Thiểm Báo Vương khép kín hai mắt yên lặng dưỡng thần. Đi là nhất định phải đi, nhưng cũng không thể toàn đi. Vẫn là phải lưu lại đáng tin thủ hạ giám sát tình huống bên này. Một khi song phương xung đột có kết quả, trước tiên lại ứng biến. Kỳ thật tại nó ở sâu trong nội tâm là có chút hối hận. Hôm nay Khổng Tước Đại Yêu Vương mở hội này nhìn qua không có ý nghĩa gì. Trên thực tế lại là cho chúng nó những này nguyên bản không tính quá thân cận chủng tộc một cái chiến đội cơ hội. Một khi chiến đội, vậy coi như là Khổng Tước yêu nhất mạch người mình. Đáng tiếc là, nó cuối cùng vẫn là không có dũng khí đó. Được rồi, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, trái tim của nó hơi có co vào. Một loại đột nhiên xuất hiện cảm giác áp bách ở trong lòng xuất hiện. Nó mặc dù còn không có đạt tới thần cấp, nhưng cũng chỉ kém Lâm Môn một cước. Chính là cửu giai đỉnh phong cấp độ cường giả. Tinh thần lực đang đứng ở muốn thuế biến còn chưa thuế biến trình độ. Đối với nguy hiểm là có nhất định biết trước năng lực. Đột nhiên xuất hiện cảm giác áp bách làm nó lấy làm kinh hãi. Lập tức quát lên, dừng xe, Tọa Xa ngay tại cao tốc chạy. Nghe được nó, kéo xe báo yêu vội vàng giảm tốc độ. Nhưng nương theo lấy quán tính hay là tại tiếp tục vọt tới trước. Lúc này Tọa Xa đang lái tại trên một con đường có chút hẹp dài. Giống bọn chúng dạng này Tọa Xa, tại trên con đường hẹp này tối đa cũng chỉ có thể dung nạp hai chiếc song hành. Chính là trở về Thiểm Báo tộc tổ ốc con đường phải đi qua. Xâm Nhiên hàn quang ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện. Mấy chục đạo hàn mang, cơ hồ là như chớp giật trống rỗng từ hai bên đầu tường thoáng hiện mà ra. Kéo xe báo yêu theo bản năng liền muốn né tránh. Hai bên bốn tên bát giai báo yêu cũng muốn lợi dụng báo thiểm xông về phía trước. Xông lên đầu tường nghênh địch, mà trong xe Thiểm Báo Vương thì là muốn lợi dụng báo thiểm xông ra Tọa Xa. Lấy tốc độ của nó, ở bên ngoài không gian mới lại càng dễ thi triển. Nhưng là, cũng liền tại lúc này, bọn chúng lại đột nhiên đều giật mình phát hiện. Không gian chung quanh trở nên bắt đầu vặn vẹo. Vô luận là bọn chúng ai, tại thời khắc này vậy mà đều không cách nào thi triển báo thiểm. Hoặc là nói là thi triển không có đưa đến hiệu quả. Chung quanh không gian vặn vẹo ngạnh sinh sinh chặn lại hành động của bọn nó. Cái này cũng khiến cho Thiểm Báo yêu đều có chút dùng sai lực cảm giác. Khó chịu kêu lên một tiếng đau đớn. Quảng cáo. Thiểm Báo Vương chung quanh thân thể không gian ba động kịch liệt vặn vẹo lên. Nó ngay tại thôi động huyết mạch chi lực của mình đến đánh sơ xác không gian chung quanh biến hóa. Mà cũng liền tại lúc này, cái kia mấy chục đạo hàn mang đã thuấn thiểm mà tới. Mang theo nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Mỗi một cây tên nỏ đều là như vậy sắc bén. Không thể thi triển bạo phát Thiểm Báo yêu bọn họ chỉ có thể lợi dụng chính mình lợi chảo đi bắt những tên nỏ kia quỹ tích. Mà lại tại bọn chúng xem ra. Bởi vì không gian xung quanh vặn vẹo. Không gian vặn vẹo này hẳn là cũng có thể tác dụng giống nhau tại những tên nỏ này bên trên. Cũng không thể bắn tới bọn chúng. Thế nhưng là, không như mong muốn chính là, khi những tên nỏ kia tới gần trong nháy mắt. Bọn chúng vậy mà tựa hồ cũng tận lực đang nháy tránh. Hoặc là nói là không gian vặn vẹo kia tựa như là cố ý đang nháy tránh bọn chúng giống như. Cái kia từng cây tên nỏ chính là từ trong khe hở không gian lọt vào. Phốc phốc phốc phốc, kéo xe báo yêu trong nháy mắt bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Mạnh mẽ tên nỏ căn bản không phải huyết mạch chi lực của bọn nó có khả năng ngăn cản. Liền ngay cả bốn đầu bát giai báo yêu đều hứng chịu tới trọng thương. Bọn chúng rõ ràng đã thôi động huyết mạch chi lực để lông tóc trở nên cứng cỏi. Cũng rõ ràng dùng lợi chảo đi ngăn cản. Thế nhưng là, Những tên nỏ này chính là có thể từ xảo trá góc độ bắn vào thân thể của bọn chúng. Mà bọn chúng thể nội vận hành huyết mạch chi lực cũng lại hoàn toàn trong khoảnh khắc đó xuất hiện dừng lại. Tại yếu ớt nhất thời điểm bị tên nỏ bắn chúng. Bốn đầu bát giai thiểm báo yêu cơ hồ là cùng kêu lên gào thét. Nhào nhào té ngã trên đất. Mặc dù không chết, nhưng cũng đã là nhận lấy trọng thương. Cũng liền tại lúc này. Tại cái kia mấy chục đạo hàn quang đằng sau. Ba cây to lớn tên nỏ song song mà tới. Cái này ba cây tên nỏ. Mỗi một cây đều có dài 2 mét. Thô như cánh tay. Phía trên mang theo sắc bén hàn mang. Đồng thời bao trùm lấy màu trắng, màu vàng hai loại hào quang. Mơ hồ còn có vặn vẹo sóng ánh sáng ở trên đó. Thiểm báo vương trước tiên không có thể kiếm thoát cái kia không gian khống chế. Trong lòng đã là lấy làm kinh ngạc. Có thể dùng không gian phong tỏa nó báo thiểm chính là ai. Tại nó trong lòng đã miêu tả sinh động. Chỉ có khổng tước yêu tộc mới am hiểu nhất tại đối với không gian chi lực khống chế A, không thể sử dụng báo thiểm. Nó cũng không dám trong xe dừng lại. Trực tiếp đánh vỡ mặt bên. Xông ra tọa xa, mà liền tại nó xông ra sát na. Cái kia ba cây to lớn tên nỏ liền đã đến phụ cận. Tên nỏ bên trên mang theo ác phong làm cho thiểm báo vương toàn thân lông tơ dựng thẳng. Đây là thứ đồ gì? Không dám thất lễ, nó cơ hồ là trong nháy mắt liền nâng lên lợi chào. Trên thân hoàng quang nở rộ, đã là toàn lực thôi động từ bản thân huyết mạch chi lực. Thế nhưng ngay tại một cái chớp mắt này, nó đột nhiên cảm giác được, thân thể của mình đột nhiên ngưng trệ. Mà lại nó càng thêm khiếp sợ phát hiện, tại cái kia ba cây tên nỏ bên trong, trung ương một cây bên trên. Vậy mà thêm một người, người đeo mặt nạ kia, ngay tại hướng nó đánh ra nhìn như không có lực công kích một trường. Tại một trường này áp bách dưới, thiểm báo vương đề tụ huyết mạch chi lực, cùng hết thảy chung quanh, tựa hồ cũng trong nháy mắt dừng lại. Lần này dừng lại là như vậy chí mạng, không gian chung quanh cũng là trong nháy mắt lần nữa, vặn vẹo. Cũng liền lúc trước không gian áp bách vừa mới phá toái trong nháy mắt liền đã hoàn thành tiếp tục. Đây là thời gian cùng không gian cộng đồng áp bách. Dù là thiểm báo vương đã là cửu giai đỉnh phong. Cũng phải bị áp chế trong chớp nhoáng này. Mà trong chớp nhoáng này. Thường chính là vĩnh hằng. Phốc phốc phốc. Ba cây to lớn tên nỏ. Cũng không có thể đem thiểm báo vương cường kiện thân thể trực tiếp xé nát. Nhưng cũng đưa nó toàn bộ thân thể toàn bộ quán xuyến. Một đạo thân ảnh kiều tiểu nhưng vào lúc này theo nó sau lưng xuất hiện. Một đôi lợi chảo đã từ hai bên chộp trúng cổ của nó động mạch. Trong nháy mắt đem nó xé rách. Trong lúc nhất thời, máu tươi cuồng phún, thiểm báo vương huyết mạch chi lực trong cơ thể trong nháy mắt bạo động. Trên người ba cây cự nỗ trong nháy mắt bị chấn nát. Cửu giai cường đại huyết mạch chi lực tựa như phong bão quét sạch đồng dạng nở rộ. Nó đã bị chí mạng trọng thương. Nhưng nó cùng ngày đó phong lang vương dù sao khác biệt. Nó không phải trúng độc. Có được cửu giai đỉnh phong tu vi nó. Có cường hãn vô cùng sinh mệnh lực. Cho dù chết, nó cũng muốn liều chết phát động một kích cuối cùng. Quảng cáo, nhưng là, cũng liền tại lúc này. Lúc trước đứng tại tên nỏ, lúc này đã đến trước mặt nó nam tử. Dưới mặt nạ hai con ngươi đột nhiên nổi lên màu tím. Hai đạo chói mắt tử mang trong nháy mắt chui vào trong mắt của nó. Khiến cho nó trong nháy mắt lâm vào tinh thần chấn động trạng thái. Tinh thần chi hải kịch liệt cuồn cuộn, cũng không còn cách nào khống chế lại khí huyết của mình. Chỗ ngực bởi vì nổ tung ba cây cự nỗ vết thương. Cùng hai bên động mạch chủ vết thương trong nháy mắt máu tươi cuồng phún. Cơ hồ là trong phút chốc liền chỉ ít đưa nó thể nội vượt qua 1/3 huyết dịch phun ra. Tứ tán vẩy ra, mà tại nó trước người nam tử. Hai tay quét qua dẫn một cái. Những này bị phun ra đi huyết dịch đúng là tại hắn dẫn dắt bên dưới bị hút thu tới trước người. rót vào một cái trong cái bình lớn. Thiểm báo vương phần gáy trung khu thần kinh cũng đã bị phía sau lợi chảo kịp thời cắt đứt. Không hề nghi ngờ, động thủ chính là Tu La cùng Mỹ công tử. Đánh giết thiểm báo vương, thu hồi bình kia con thiểm báo vương máu tươi. Tu La không có nửa phần dừng lại. Thân hình lấp lóe, cấp tốc đạp gãy mặt khác bốn đầu bát giai thiểm báo cái cổ. Hắn cũng không có lại đi thu thập cái khác thiểm báo huyết dịch. Khẽ quát một tiếng, quét dọn chiến trường, Mỹ công tử cũng là cấp tốc hành động, đem trước bắn thủng thiểm báo thân thể tên nỏ từng cái thu về. Xác nhận không có chút nào lưu lại đằng sau, ngay cả cự nỗ mảnh vỡ đều lấy đi, lúc này mới cấp tốc phóng người lên, rời xa hiện trường, từ tên nỏ phát xạ bắt đầu, đến toàn bộ chiến đấu kết thúc, trước sau cũng chỉ là vài chục lần thời gian hô hấp. Có thể nói nhất kích tất sát, trong nháy mắt trốn xa, hết thảy đều tựa như nước chảy mây trôi đồng dạng thông thuận. Một tên cửu giai cường giả tối đỉnh, cứ như vậy bị kết thúc trong tay bọn hắn. Mỹ công tử đi theo tại Tu La phía sau, nhìn xem trước người ngay tại nhanh chóng tiến lên hắn, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Chuyện đã hoàn thành, tiêu giao lục, cách chương.